thần điện. Ngồi xếp bằng trên mặt đất, Diệp Huyền đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt của hắn, hai sợi kiếm mang chớp động. Cùng lúc đó, quanh người hắn tản ra một cổ âm u khí. Âm cảnh. Nguyên cảnh phía trên chính là âm cảnh, mà âm cảnh phía trên thì là vô thượng chi cảnh. Đi đến âm cảnh về sau, hắn tự thân thần thức cùng với tinh thần lực còn có thần hồn lực lượng lập tức mạnh mẽ hơn không ít. Có thể nói, hắn hiện tại không thiếu bảo vật, thân thể cũng đủ mạnh, nhưng chính là cảnh giới lại yếu. Đương nhiên, hắn nghịch cảnh theo tu về sau, cũng là có ích lợi rất lớn. Hắn tưởng tượng, khi hắn đi đến đế cảnh về sau, thực lực của hắn, tuyệt đối nơi xa đế cảnh cường giả. Mặc dù dùng thực lực của hắn bây giờ cũng có thể chém giết đế cảnh cường giả, thế nhưng, hắn vẫn là cần dùng một chút ngoại vật, mà lại, bởi vì cảnh giới không đủ, hắn thần hồn cùng với tinh thần lực phương diện, vẫn còn có chút yếu kém. Diệp Huyền đứng lên, hắn hít vào một hơi thật dài, sau đó đi ra đại điện. Cửa đại điện, Thượng quan Tiên Nhi đã đợi về sau rất lâu. Diệp Huyền nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, Thượng quan Tiên Nhi nói khẽ. Đột phá sao? Diệp Huyền gật đầu. Thượng quan Tiên Nhi mỉm cười, chúc mừng. Diệp Huyền cười nói, có thế là có chuyện. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, ngươi lúc trước nhường Thiên Cơ Tông tìm kiếm cái kia nữ sát thủ, chúng ta đã xét xử lai lịch của nàng. Diệp Huyền hỏi, ngươi nào? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, đối phương đến từ Huyền Hoàng Đại Thế Giới, bất quá, cùng Bắc Cảnh Vương bọn hắn không phải một nhóm người. Diệp Huyền nhíu mày, ý của ngươi là nói, Huyền Hoàng Đại Thế Giới bên trong có rất nhiều phe phái. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, đúng thế. Nhưng cụ thể là cái nào phe phái, chúng ta còn không rõ ràng lắm, bất quá, chúng ta người đã tiến đến điều tra, qua không được bao lâu hẳn là liền sẽ có tin tức. Còn cái kia nữ sát thủ, nàng hẳn là đến từ Huyền Hoàng Đại Thế Giới một cái gọi Thiên Môn tổ chức sát thủ. Thiên Môn. Diệp Huyền hỏi, là một sát thủ bộ phận. Thượng quan Tiên Nhi gật đầu, rất lợi hại một tổ chức, liền cùng chúng ta ám vệ. Bọn hắn Thiên Môn bên trong người cực kỳ am hiểu thuật ám sát, nếu như ta không có đoán sai, bọn hắn hẳn là để mắt tới ngươi. Không chỉ như thế, chúng ta còn nhận được tin tức, hiện tại hẳn là toàn bộ Huyền Hoàng Đại Thế Giới người đều biết ngươi có năm chiều chí bảo, cho nên. Nói đến đây. Nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, cho nên, tương lai khẳng định sẽ có thật nhiều người tới tìm ta, đúng không? Thượng quan Tiên Nhi gật đầu. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, ngươi không sợ. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật, cũng có chút hoảng. Nói đến đây, hắn lòng bàn tay mở ra. Giới ngục tháp xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Xem trong tay giới ngục tháp, Diệp Huyền nói khẽ, lão huynh, bởi vì ngươi, ta sợ là cả một đời đều không được an bình. Ngươi có thể hay không đền bù tổn thất điểm ta à? Giới ngục tháp run rẩy, dường như tại đáp lại. Lúc này, Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nó nói, cho ngươi dẫn nó trở về, nó sẽ đền bù tổn thất ngươi. Trở về. Diệp Huyền khóe mắt hơi nhảy, cái tên này muốn về năm chiều vũ trụ. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, Tháp Huynh, ngươi có hay không giúp đỡ có khả năng gọi a? Tỷ như đến từ năm chiều cường giả, ngươi gọi hai cái tới a. Giới ngục tháp đột nhiên nhảy lên, có chút hưng phấn. Diệp Huyền liền vội hỏi, Tiểu Linh Nhi, nó đang nói cái gì? Tiểu Linh Nhi nói, nó để cho ngươi kêu cái kia ăn mặc váy trắng tỷ tỷ tới. Váy trắng nữ tử. Diệp Huyền biểu lộ cứng đờ. Cái tên này thế mà tại đánh váy trắng nữ tử chủ ý. Đừng nói, hắn hiện tại thật đúng là hơi nhớ cái kia váy trắng nữ tử. Hắn nhưng là cùng đối phương ước định cẩn thận, ngày khác đám mây gặp nhau. Mà bây giờ, cũng không biết đối phương đến tột cùng như thế nào. Diệp Huyền thu hồi tiểu tháp, sau đó nhìn về phía Thượng quan Tiên Nhi, đối với Huyền Hoàng Đại Thế Giới. Thần quốc bên trong những thế lực kia là một cái thái độ gì? Thượng quan Tiên Nhi trầm giọng nói, ngươi muốn nói cái gì? Diệp Huyền nói, ngươi biết ta ý tứ. Thượng quan Tiên Nhi nói, ngươi yên tâm, bọn hắn không có dị tâm, ít nhất tại chúng ta không có trước khi chết, bọn hắn sẽ không có bất luận cái gì dị tâm. Diệp Huyền gật đầu, vậy thì tốt. Đúng lúc này, một tên người áo đen đột nhiên xuất hiện sau lưng Thượng quan Tiên Nhi, người áo đen hơi hơi thi lễ, Thượng quan quốc sĩ, bọn hắn tới. Bọn hắn tới. Thượng quan Tiên Nhi hai mắt híp lại, nhanh như vậy. Người áo đen khẽ gật đầu, ngày mai liền sẽ đến chúng ta hỗn độn vũ trụ. Thượng quan Tiên Nhi nhìn về phía Diệp Huyền hỏi, bọn hắn tới nhiều ít người. Người áo đen trầm giọng nói, không đến 100, âm thầm không biết có hay không. Chỉ có 100. Diệp Huyền cùng Thượng quan Tiên Nhi yên lặng. Không cần phải nói, này 100 người khẳng định không phải người bình thường. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi nói, ngươi phân phó đi. Diệp Huyền cười nói, đi hỗn độn vũ trụ tinh không bên ngoài chờ bọn hắn. Thượng quan Tiên Nhi nhìn xem Diệp Huyền, tốt. Nàng hiểu rõ Diệp Huyền ý tứ, Diệp Huyền hiển nhiên là không muốn đem chiến trường đặt ở hỗn độn vũ trụ. Hỗn độn vũ trụ tuyệt đối không chịu đựng nổi loại kia siêu cấp cường giả chiến đấu. Diệp Huyền nói, triệu tập mọi người. Thượng quan Tiên Nhi lòng bàn tay mở ra, một viên kiếm lệnh bay ra, chỉ chốc lát, một đầu hoàng kim cự long đột nhiên từ chân trời bay tới. Diệp Huyền cùng Thượng quan Tiên Nhi đi vào hoàng kim cự long đi vào cự long trên lưng, lúc này, mấy đạo nhân ảnh xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới chính là cái kia Chu Á Phu cùng với Mục Nam Tri còn có thần quốc chờ cường giả. Trước mắt này chút thần quốc cường giả, đều là thần quốc mạnh nhất đám người này. Trong đó Diêm Đao cùng Trấn Quan Đao cùng với thần quốc võ sư đều tới. Trừ cái đó ra, mấy chiếc tinh vân hạm cũng xuất hiện ở chân trời. Tới đều là thần quốc tinh nhuệ nhất cái đám kia binh sĩ. Lần này, có thể nói là tinh nhuệ nơi tận cùng. Diệp Huyền nhìn về phía Mục Nam Tri cùng Chu Á Phu, các ngươi là có thể rời đi. Mục Nam Tri cười nói, chúng ta là tại hỗn độn vũ trụ ra đời, bây giờ hỗn độn vũ trụ có tai họa ngập đầu, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn đâu. Chu Á Phu gật đầu, huyền hoàng đại thế giới người nếu là đi vào chúng ta hỗn độn vũ trụ, mạnh thế giới này đem sinh linh đồ thắng. Diệp Huyền trong lòng có chút phức tạp. Đã từng có người cùng hắn nói qua, nhiều khi, người càng mạnh mẽ hơn, khả năng liền càng tự tư. Sự thật chứng minh, vạn sự đều không có tuyệt đối. Lúc này, thiên đạo cũng xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa, nàng nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa những cái kia thần quốc binh sĩ, các ngươi có biết lần này đi ý vị như thế nào? Hết thảy thần quốc binh sĩ nhìn xem Diệp Huyền. Diệp Huyền cười nói, lần này đi, không phải bọn hắn chết, chính là chúng ta chết. Chúng ta, không có đường lui, cũng không thể lui, đến chết mới thôi. Đến chết mới thôi. Giữa sân, chúng thần quốc sĩ binh cùng nhau gầm thét. Khí thế. Diệp Huyền mỉm cười, không thể không nói, này chúc thần quốc binh sĩ thật rất không tệ. Rất có huyết tính. Mà bây giờ, bọn hắn cũng tương nghênh tới bọn hắn này cả đời mạnh nhất kẻ địch. Đến từ huyền hoàng đại thế giới cường giả. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, chân phải nhẹ nhàng dẫm một cái, xuất phát. Thanh âm hạ xuống, dưới chân hắn đầu kia hoàng kim cự long đột nhiên phát ra một đạo long ngâm, liền muốn bay đi. Mà lúc này, một nam hai nữ đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Người tới, chính là An Lan Tú cùng Liên Vạn Lý còn có Mạc Tà. Diệp Huyền cười nói, ta nguyên bản còn muốn thông tri các ngươi. Liên Vạn Lý lãm đạm nói, phải không? Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, lúc này, lại một nữ tử xuất hiện ở trước mặt hắn. Người tới chính là Triệu Mục. Mà sau lưng Triệu Mục cách đó không xa. Nam phái võ sư cũng tại. Nam phái võ sư nhìn xem Diệp Huyền, mỉm cười, tự nhiên tận một phần lực. Diệp Huyền cười nói, xuất phát. Thanh âm hạ xuống, cự long hướng phía chân trời bay lượn mà đi, chỉ chốc lát, hoàng kim cự long chính là tan biến tại nơi xa tinh không phần cuối. Toàn bộ hỗn độn vũ trụ tinh nhuệ ra hết. Sâu trong tinh không, Diệp Huyền lẳng lặng đứng tại hoàng kim cự long đầu bên trên. Tại bên cạnh hắn là Thượng quan Tiên Nhi. Lúc này, một tên người áo đen xuất hiện tại Diệp Huyền bên cạnh, người áo đen đối Diệp Huyền hơi hơi thi lễ, thần chủ, lần này tới người, là thần quốc Bắc Cảnh nguyên soái Liên Khiếu Thiên. Cái này người thực lực không rõ, mà hắn mang tới cái kia 100 người, hẳn là Bắc Cảnh Bách Nhân Đoàn. Diệp Huyền nhíu mày, Bách Nhân Đoàn. Người áo đen gật đầu, này đoàn là Bắc Cảnh ba đại quân đoàn một trong, này đoàn nhân số không hơn trăm, nhưng đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ, mà lại, công pháp của bọn họ tu luyện cùng dùng bảo vật đều là nhất trí, bên ngoài người gọi bọn họ là trăm người địch, ý chỉ trăm người vô địch. Trăm người vô địch. Diệp Huyền khẽ gật đầu, này trăm người thực lực như thế nào? Người áo đen lắc đầu, không biết. Diệp Huyền nói, cách chúng ta còn bao xa? Người áo đen nói, nửa ngày lộ trình. Diệp Huyền gật đầu, lại dò xét. Người áo đen lặng yên thối lui. Cự Long bên trên, Diệp Huyền hai mắt chậm rãi đóng lại. Thượng quan Tiên Nhi nhìn thoáng qua Diệp Huyền, không có quấy rầy. Qua rất lâu, Diệp Huyền mở hai mắt ra, khóe miệng có một vệt cười khổ. Áp lực. Giờ này khắc này, hắn mới phát hiện, mặc dù thần chủ chức vị này quyền khuynh thiên hạ, thế nhưng, áp lực này cũng là to lớn a. Bởi vì sau lưng hắn, là vô số thần quốc binh sĩ cùng con dân. Một khi chiến bại, những người này đều sẽ chết. Chiến tranh là tàn khốc, huyền hoàng đại thế giới người sẽ không đối hỗn độn vũ trụ nhân từ. Diệp Huyền nhìn về phía trong tay Thiên Tru Kiếm, lần này, có thể là chúng ta trận chiến cuối cùng. Thiên Tru Kiếm khẽ rung lên, tại đáp lại. Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, sau đó hắn xuất ra giới ngục tháp, tháp huynh, ta biết, coi như ta chết, ngươi cũng sẽ không chết, nếu như ta chết, ngày sau ngươi có thể hay không báo thù cho ta à? Giới ngục tháp khẽ rung lên. Tiểu Linh Nhi nói nếu như ngươi chết, nó liền đi huyền hoàng đại thế giới nắm hết thảy phong ấn mở ra. Nắm hết thảy phong ấn mở ra. Diệp Huyền ngay cả người, sau đó nói, nó có thể giải mở hết thảy phong ấn sao? Trầm mặc một lát, Tiểu Linh Nhi nói, nó không nói nha. Diệp Huyền yên lặng. Không cần phải nói, này giới ngục tháp khẳng định có thể mở ra những cái kia phong ấn, bất quá, nó chắc chắn sẽ không đi làm. Bởi vì bị giam giữ những cái kia tồn tại, đối với nó khẳng định là có rất lớn oán tức giận, dùng nó hiện tại trạng huống này, mở ra tầng thứ 8 cùng tầng thứ 9, có thể là muốn chết. Diệp Huyền thu hồi suy nghĩ, nhìn về phía trong tay tháp, cười nói, ngược lại ngươi phải nhớ kỹ, nếu như ta chết rồi, nhất định phải báo thù cho ta. Ha ha! Cự Long tốc độ tăng tốc. Nửa ngày sau, Diệp Huyền đám người gặp được đến từ huyền hoàng đại thế giới Liên Khiếu Thiên đám người. Làm Liên Khiếu Thiên dưới chân cái kia đại bàng thấy Diệp Huyền dưới chân đầu kia hoàng kim cự Long lúc, nó lập tức hưng phấn lên, tầm mắt muốn nhắm người mà phệ. Mà đầu kia hoàng kim cự Long thì có chút bất an. Liên Khiếu Thiên nhìn xem Diệp Huyền, nghe nói phía sau ngươi có vị váy trắng kiếm tu, để cho nàng ra tới. Diệp Huyền lắc đầu, ta cũng không biết nàng ở nơi nào. Liên Khiếu Thiên hơi hơi trầm ngâm, sau đó nói, thần cơ, tìm tới nàng. Thanh âm hắn hạ xuống, sau lưng hắn, một lão giả đi ra, lão giả tay phải vung lên, một cái to lớn tế đàn xuất hiện ở trước mặt hắn, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, cho ta nàng một kiện vật phẩm, hoặc là chân dung của nàng, ta thay ngươi tìm nàng. Diệp Huyền. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Tìm váy trắng nữ tử. Diệp Huyền yên lặng. Hắn không nghĩ tới, những người trước mắt này lại muốn tìm váy trắng nữ tử. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia Liên Khiếu Thiên, vì sao muốn tìm nàng? Liên Khiếu Thiên mỉm cười, chúng ta ưa thích trảm thảo trừ căn, ngươi hiểu ý của ta không? Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức hiểu rõ. Những người này không chỉ muốn giết hắn Diệp Huyền, còn muốn giết cùng hắn Diệp Huyền có liên quan người. Chẳng qua là, này váy trắng nữ tử dễ giết sao? Giết váy trắng nữ tử, Diệp Huyền đột nhiên có chút muốn cười. Không thể phủ nhận, trước mắt này Liên Khiếu Thiên xác thực rất mạnh, nhưng vấn đề là, đây chính là váy trắng nữ tử a. Có thể trấn áp toàn bộ giới ngục tháp tồn tại a. Phải biết, lầu thứ sáu mạnh mẽ như thế, đối với váy trắng nữ tử, hắn cũng là phi thường kính úy. Đúng lúc này, Liên Khiếu Thiên đột nhiên nói, thế nào, không dám để cho nàng ra tới. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Khiếu Thiên, hắn suy nghĩ một chút, sau đó tay phải vung lên, một bức tranh chân dung xuất hiện ở trước mặt hắn cách đó không xa. Chính là váy trắng nữ tử chân dung. Một bộ tố y, không dính một hạt bụi. Diệp Huyền nhìn về phía Liên Khiếu Thiên, tìm đi. Đừng nói, hắn còn thật hy vọng này huyền hoàng đại thế giới người thay hắn tìm tới váy trắng nữ tử. Rất lâu không thấy, cái gì là tưởng niệm? Liên Khiếu Thiên nhìn về phía một bên gọi là thần cơ lão giả khẽ gật đầu, hắn tay phải vung lên, váy trắng nữ tử chân dung trực tiếp rơi vào cái kia trên tế đàn. Thần cơ nói, cần một chút thời gian. Liên Khiếu Thiên hỏi, cụ thể bao lâu? Thần cơ nói, đến nhìn đối phương khoảng cách nơi này có bao xa, nếu là gần, chỉ cần một lát, nếu là xa, nắm thời cơ. Liên Khiếu Thiên gật đầu, vậy liền tạm chờ chút đi. Nói xong, hắn nhìn về phía Diệp Huyền, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, có thể trở thành Ngô Vương Nghĩa Tử, là bao nhiêu huyền hoàng đại thế giới người tha thiết ước mơ sự tình, mà ngươi lại cự tuyệt, ngươi sẽ hối hận. Diệp Huyền cười nói, ta nhưng không có nhận người làm cha thói quen. Liên Khiếu Thiên cười nói, ngươi khả năng còn không biết ngươi mất đi một cái gì cơ duyên. Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, các ngươi đến từ Bắc Cảnh, nói cách khác, còn có Nam Cảnh Đông Cảnh. Liên Khiếu Thiên nhìn xem Diệp Huyền, thế nào, đối với chúng ta huyền hoàng đại thế giới có hứng thú? Diệp Huyền cười nói, chỉ là có chút tò mò vì cái gì chỉ có các ngươi Bắc Cảnh người tới đâu? Chẳng lẽ những người khác đối món kia chí bảo cùng với này hỗn độn vũ trụ không có hứng thú? Liên Khiếu Thiên khẽ cười nói, bọn hắn tự nhiên cũng là hứng thú, bất quá, là chúng ta Bắc Cảnh phát hiện ra trước ngươi, mà lại, bên này không gian cứ điểm đều là chúng ta Bắc Cảnh, bọn hắn muốn tới đây, không có có trợ giúp của chúng ta, ít nhất phải một hai tháng. Dĩ nhiên, những cái kia người khẳng định đã nhích người, bất quá, khi bọn hắn lại tới đây lúc. Mọi chuyện hẳn là đều đã kết thúc. Nói đến đây, hắn dường như nghĩ đến cái gì, nhìn lướt qua Diệp Huyền sau lưng, theo ta được biết, thần quốc còn có một cái siêu cấp yêu nghiệt, nàng vì sao không tại? Tiểu thất. Diệp Huyền vẻ mặt lập tức trầm xuống. Rõ ràng, tiểu thất mất tích khả năng không phải này Bắc Cảnh người làm. Đúng lúc này, Liên Khiếu Thiên đột nhiên nói, Diệp Huyền, thủ hạ ta có một tên chiến tướng. Hắn cũng sự kiếm, các ngươi luận bàn một thoáng. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, một tên thanh niên nam tử lập tức xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Thanh niên nam tử ăn mặc một bộ đồ đen, trên mặt có mấy đạo vết rách, thoạt nhìn có chút dữ tợn, mà tại hắn trong tay trái, nắm một thanh trường kiếm. Luận bàn. Diệp Huyền cười cười, hắn còn không nói chuyện, lúc này, tại bên cạnh hắn cách đó không xa Nguyên Nhất đột nhiên nói. Ta tới. Nguyên Nhất. Diệp Huyền nhìn về phía Nguyên Nhất, người sau nói, ngươi là thần chủ, không cần thiết cùng đối phương một cái tiểu lâu lâu đơn đấu. Nói xong, nàng quay người nhìn về phía cái kia thanh niên nam tử, liền muốn xuất thủ, mà lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, ta tới đi. Nguyên Nhất nhìn về phía Diệp Huyền cười nói, ta thích nhất đánh kiếm tu. Nói xong. Hắn nhìn về phía cái kia thanh niên nam tử, ta cho ngươi một kiếm, tới đi. Cho ngươi một kiếm. Lời ấy vừa ra, giữa sân mọi người đều là ngẩn người. Này Diệp Huyền có phải hay không quá khinh thường rồi? Thanh niên nam tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì, nhưng thần sắc hắn lại là trở nên có chút dữ tợn. Lúc này, cách đó không xa Liên Khiếu Thiên đột nhiên nói, A Đại, nếu Diệp thành chủ nói cho ngươi một kiếm. Vậy thì mời Diệp thành chủ chỉ giáo đi. Tên là A Đại nam tử gật đầu, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến. Ông! Một đạo ánh kiếm màu đen từ giữa sân chợt lóe lên. Kiếm thần! Nhìn thấy một màn này, thần quốc chờ cường giả vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Mà tại tất cả mọi người trong ánh mắt, Diệp Huyền không tránh không né, cũng không có ra tay, mặc cho cái kia A Đại kiếm đâm vào hắn giữa chân mày. Nhìn thấy một màn này, thần quốc đám người sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. mà cái kia A Đại vẻ mặt cũng là trong nháy mắt kịch biến, sau một khắc. Suy. A Đại đầu trực tiếp bay ra ngoài. Giữa sân tất cả mọi người sửng sốt. Chuyện gì xảy ra? Nơi xa cái kia Liên Khiếu Thiên hai mắt híp lại, vẻ mặt dần dần ngưng trọng. Diệp Huyền nhìn về phía xa xa Liên Khiếu Thiên, cười nói, còn có kiếm tu sao? Cứ tới, ta vô địch. Ta vô địch. Lời vừa nói ra, thần quốc bên này cường giả huyết dịch lập tức sôi trào lên. Không thể không nói, Diệp Huyền vừa rồi một kiếm miễu sát cái kia A Đại, quá cổ vũ sĩ khí. Miễu sát một vị kiếm thần A. Giờ này khắc này, hết thảy thần quốc cường giả nhìn về phía Diệp Huyền lúc, tầm mắt cùng nội tâm đều đã bắt đầu phát sinh biến hóa. Cường giả vi tôn. Cái thế giới này, tôn trọng cường giả. Diệp Huyền đối diện, Liên Khiếu Thiên cười khẽ, ngược lại thật sự là có chút đánh giá thấp ngươi. Thanh âm hắn vừa dứt dưới, một tên cầm trong tay trường thương nam tử mặc áo tím đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt cách đó không xa. Nam tử mặc áo tím nhìn xem Diệp Huyền, hắn thua ngươi, cũng không là thực lực không bằng ngươi, mà là ngươi thể chất vấn đề, đúng không? Diệp Huyền cười nói, ngươi nói đây là cái gì nói nhảm? Thể chất của ta chẳng lẽ không phải ta thực lực một bộ phận sao? Nam tử mặc áo tím nhìn xem Diệp Huyền, ta không phải kiếm tu. Ngươi không may mắn như thế nữa. Diệp Huyền cười cười, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến. Ông! Một đạo tiếng kiếm reo chấn động chân trời. Nơi xa, nam tử mặc áo tím hai mắt híp lại, sau một khắc, hắn đột nhiên tan biến, thương xuất như lông, khí thế như cầu vồng. Tại tất cả mọi người nhìn soi mói, một thương một kiếm trực tiếp dùng nhất vừa phương thức chạm vào nhau. Oanh! Nam tử mặc áo tím thương trong nháy mắt nổ tung ra, một thanh kiếm từ nam tử mặc áo tím giữa chân mày xuyên qua. Giữa sân đột nhiên an tĩnh lại. Lại là miễu sát. Huyền hoàng đại thế giới bên này mặt người biến sắc đến có chút khó coi, hoặc là nói có chút ngưng trọng. Diệp Huyền thực lực có chút nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Kỳ thật, thần quốc cường giả cũng là có chút khiếp sợ, bởi vì trước đây không lâu, Diệp Huyền có thể là một điểm tồn tại cảm giác đều không có. Thế nhưng hiện tại, Diệp Huyền này thực lực mạnh mẽ đến có chút không bình thường. Diệp Huyền trước mặt, nam tử mặc áo tím gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi kiếm. Kiếm. Diệp Huyền nhìn thoáng qua trong tay Thiên Chu kiếm, cười nói, ngươi là muốn nói, ngươi là bại bởi ta kiếm, mà không là người của ta, đúng không? Nam tử mặc áo tím gằn giọng nói, vốn là như thế. Vừa rồi giao thủ trong nháy mắt đó, Diệp Huyền Thiên Chu kiếm trực tiếp chém vỡ thương của hắn, hắn thấy, hắn là bị trang bị áp chế. Diệp Huyền đi đến nam tử mặc áo tím trước mặt, cười nói, ta liền thích xem các ngươi nhìn ta khó chịu lại không làm gì được bộ dáng của ta, quá mẹ nó dễ chịu. Ha ha! Phốc! Nam tử mặc áo tím trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, triệt để khí tuyệt. Diệp Huyền tay phải khẽ vẫy, nam tử mặc áo tím nạp giới bay vào trong tay hắn, tiếp theo, hắn nhìn về phía cách đó không xa Liên Khiếu Thiên, cười nói, còn có người muốn đi ra không? Liên Khiếu Thiên thần sắc bình tĩnh, hắn nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, nếu là thế hệ tuổi trẻ không có, lần trước đời cũng là có thể, không cần gấp gáp, ta không ngại các ngươi lấy lớn hiếp nhỏ. Lấy lớn hiếp nhỏ. Huyền hoàng đại thế giới cường giả vẻ mặt đều là trở nên cực kỳ khó coi. Thế hệ tuổi trẻ. Huyền hoàng đại thế giới thế hệ tuổi trẻ không phải là không có siêu cấp yêu nghiệt, bắc cảnh đều có, bất quá, lần này đều không có theo tới. Mà lại, những cái kia siêu cấp yêu nghiệt thật đúng là không nhất định so Diệp Huyền yêu nghiệt. Không thể không nói, Diệp Huyền tại thế hệ tuổi trẻ bên trong, dù cho đặt ở huyền hoàng đại thế giới, vậy cũng tuyệt đối là người nổi bật. Đại bàn bên trên, Liên Khiếu Thiên quay người nhìn về phía cách đó không xa tế đàn bên trên thần cơ. Còn cần bao lâu? Thần cơ trầm giọng nói, ta đã điều tra đến nàng một chút khí tức, nhiều nhất nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Nơi xa, Diệp Huyền yên lặng. Bọn gia hỏa này thật sự có thể tìm tới váy trắng nữ tử. Váy trắng nữ tử. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời tinh không, hắn là thật có chút tưởng niệm váy trắng nữ tử. Cái này đã từng đã giúp hắn vô số lần nữ nhân. Cũng không biết đối phương hiện tại như thế nào. Đúng lúc này, Liên Khiếu Thiên đột nhiên nhìn về phía Diệp Huyền, Diệp Huyền, bản soái trước khi đến, Ngô Vương từng có giao phó, ngươi nếu là nguyện ý giao ra món kia bảo vật, đồng thời quy thuận ta bắt cảnh, chúng ta có khả năng buông tha ngươi, đồng thời, chỉ hấp thu hỗn độn vũ trụ một nửa linh khí, còn lại một nửa lưu cho các ngươi. Trừ cái đó ra, chỉ cần hỗn độn vũ trụ hàng năm hướng chúng ta bắt cảnh giao nộp 50 tỷ thần tinh, chúng ta có khả năng không cướp đoạt hỗn độn vũ trụ các thế lực lớn. Nghe được Liên Khiếu Thiên, thần quốc đám người sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Hút đi hỗn độn vũ trụ một nửa linh khí. Hàng năm giao nộp 50 tỷ thần tinh. Này bằng với là đang từ các hỗn độn vũ trụ thịt a. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, không nói gì. Không thể không nói, này Huyền Hoàng đại thế giới dụng tâm không phải bình thường hiểm ác a. Nếu như hắn đáp ứng, mặc dù có khả năng tạm bảo đảm hỗn độn vũ trụ không có chuyện gì, thế nhưng, hỗn độn vũ trụ cả một đời đều đưa lật người không nổi, mà lại, hàng năm giao nộp 50 tỷ, ý vị này hỗn độn vũ trụ tất cả mọi người đang cấp bắt cảnh làm công. Trọng yếu nhất chính là sỉ nhục a. Coi như hắn đáp ứng, thần quốc những người này cũng sẽ không đáp ứng, dĩ nhiên, hắn càng sẽ không đáp ứng. Nơi xa, Liên Khiếu Thiên lãm đạm nói, nếu như ngươi không đáp ứng, hỗn độn vũ trụ đem triệt để theo trên cái thế giới này tan biến. Cái gì nhẹ cái gì nặng? Diệp Huyền suy nghĩ một chút, sau đó nói, kỳ thật, nguyên bản ta là có chút hoảng, thế nhưng hiện tại, ta đột nhiên có chút không hoảng hốt. Liên Khiếu Thiên nhìn xem Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền cười nói, bởi vì ngươi đang tìm nàng. Váy trắng nữ tử. Liên Khiếu Thiên mỉm cười, ngươi cảm thấy nàng có thể đối kháng chúng ta. Diệp Huyền cười ha ha một tiếng, ngươi đoán cách. Liên Khiếu Thiên đang muốn nói chuyện, đúng lúc này, thần cơ đột nhiên nói, tìm tới nàng. Mọi người dồn dập nhìn về phía thần cơ ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong tinh không, tại hắn trong ánh mắt, mơ hồ rõ ràng một tên người mặc váy trắng nữ tử. Thần cơ có chút hưng phấn nói, tìm tới nàng. Tìm được. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn tên kia gọi thần cơ lão giả. Thần cơ vẻ mặt có chút tái nhợt, rõ ràng tiêu hao không nhỏ. Đúng lúc này, hai tay của hắn đột nhiên kết một cái thủ ấn, sau đó hướng lên trước mặt nhẹ nhàng một ấn, thiên địa vạn pháp, truy tung, hiện. Thanh âm hạ xuống, trước mặt hắn không gian đột nhiên kịch liệt rung lên, ngay sau đó, trước mặt hắn không gian đột nhiên xuất hiện một mảnh hình ảnh. Đây là một mảnh tinh không mịt mù, tại đây trong tinh không mịt mờ, bốn phía yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có điểm điểm tinh quang lấp lánh, thế nhưng rất nhanh, tại cuối tầm mắt, xuất hiện một tên thân mang váy trắng nữ tử. Nữ tử ăn mặc váy trắng, tóc dài xõa vai, phần đuôi bị một cây màu tím dây lụa buộc lên, nàng cứ như vậy hướng phía nơi xa tinh không đi đến. Tất cả mọi người đang nhìn váy trắng nữ tử. Diệp Huyền cũng đang nhìn cái kia váy trắng nữ tử, làm thấy váy trắng nữ tử lúc, Diệp Huyền lập tức có chút hưng phấn lên. Thật chính là nàng. Trong tháp. Tầng thứ năm. A Việt cùng Viêm Dạ cùng với Diệp Linh cũng đang nhìn tên kia váy trắng nữ tử. A Việt nhìn xem váy trắng nữ tử, ánh mắt chẳng biết lúc nào đã trở nên cực kỳ ngưng trọng, là nàng. Viêm Dạ trong mắt cũng là vô cùng ngưng trọng, nàng còn tại bốn chiều. Váy trắng nữ tử. Đối với người này, hai người bọn họ kỳ thật cũng không thế nào lạ lẫm. Bởi vì lúc trước cái này tháp mang theo bọn họ cùng ba người kia đại chiến lúc, các nàng gặp qua váy trắng nữ tử. Ba người kia thực lực. Đơn giản vô phương dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Mà ba người này tính tình, trừ cái kia thân mang trường bào màu mây trắng kiếm tu bên ngoài, này váy trắng nữ tử cùng cái kia nam tử áo xanh có thể nói là táo bạo vô cùng, đặc biệt là vị này váy trắng nữ tử, tính tình hết sức không ổn định. Lúc này, A Việt đột nhiên nói, muốn xảy ra chuyện. Viêm Già gật đầu, ra việc lớn. Một bên, Diệp Linh có chút hiếu kỳ nói, A Việt tỷ tỷ, cái kia váy trắng tỷ tỷ rất lợi hại phải không? A Việt gật đầu, rất lợi hại. Diệp Linh trừng mắt nhìn, sao ta ca còn lợi hại hơn sao? A Việt do dự một chút, sau đó nói, ngươi cảm thấy ca ca ngươi rất lợi hại. Diệp Linh gật đầu, rất lợi hại, ta cảm thấy, hắn hẳn là có thể đủ cùng với Trắng Tỷ Tỷ một trận chiến đi. A Việt nói, nếu như bọn hắn so với ai khác da mặt dày, ca của ngươi tuyệt đối là vô địch tồn tại. Da mặt dày. Diệp Linh che miệng cười một tiếng, ca ca da mặt thật so trước kia tăng thêm rất nhiều đâu. Nói đến đây, nàng dường như nghĩ đến cái gì, vẻ mặt đột nhiên trở nên có chút ảm đạm. A Việt nói khẽ, làm sao vậy? Diệp Linh hơi hơi cúi đầu, trước kia tại Thanh Thành lúc, hắn đều không làm sao cười qua, lúc kia, hắn qua hết sức khổ. A Việt nhẹ nhàng vuốt vuốt Diệp Linh đầu nhỏ, thế gian này so với hắn khổ, nhất định không ít. Trân quý tất cả mọi thứ ở hiện tại, hiểu chưa? Diệp Linh gật một cái đầu nhỏ, ta sẽ thật tốt tu luyện, về sau không liên lụy ca ca. A Việt cười nói, thực lực của ngươi kỳ thật rất mạnh, chính là không có sát khí, ngươi có khả năng đối ca ca đối với bằng hữu nhóm có thiện tâm, nhưng không thể đối với địch nhân có thiện tâm, hiểu chưa? Diệp Linh gật đầu, hiểu rõ. A Việt khẽ gật đầu, sau đó nhìn về phía giới mục tháp bên ngoài. Ngoài tháp, cái kia trong tấm hình, váy trắng nữ tử càng ngày càng rõ ràng, đúng lúc này, nàng đột nhiên dừng lại, quay người, hai mắt híp lại, tìm ta. Xa xôi hỗn độn vũ trụ tinh không, cái kia thần cơ gắt gao nhìn chằm chằm váy trắng nữ tử, các hạ có thể dám hiện thân, cùng bọn ta đánh một trận. Váy trắng nữ tử lạnh lùng nhìn xem trước mặt, đánh với ngươi một trận. Thần cơ cười lạnh, không dám sao. Váy trắng nữ tử khóe miệng hơi nhếch lên, đó là một vệt nụ cười dữ tợn, cái gì rác rưởi đồ vật. Thần cơ cười lạnh, chúng ta tại các hạ trong mắt là rác rưởi, vậy các hạ vì sao không hiện thân đánh một trận? Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua thần cơ, cuối cùng, nàng tầm mắt rơi vào Diệp Huyền trên thân, làm thấy Diệp Huyền lúc, nàng vẻ mặt lập tức trở nên nhu hòa rất nhiều. Diệp Huyền vội vàng vẫy chào, này! Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, xuất kiếm. Diệp Huyền còn chưa kịp phản ứng, bên hồng hắn thiên tru kiếm đột nhiên bay ra. Suy! Một sợi kiếm quang từ giữa sân chợt lóe lên, trong chớp mắt, cái kia thần cơ còn chưa kịp phản ứng chính là bị cái kia một kiếm xuyên thủng giữa chân mày. Giữa sân tất cả mọi người ngây người. Cái kia đến từ huyền hoàng đại thế giới liên khiếu thiên cũng là mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, hắn sợ dĩ khiếp sợ, là bởi vì váy trắng nữ tử bản thân cũng không có đến nơi đây. Nàng vậy mà cách vô số cái tinh vực mượn kiếm liền chém giết thần cơ. Mà lại, giết là nhẹ nhàng như vậy. Cái kia thần cơ bị cái kia một kiếm xuyên thủng về sau, hai mắt trợn tự như chuông đồng lớn, trong mắt của hắn, là khó có thể tin. Ngay tại vừa rồi, hắn đều không biết mình là làm sao bị một kiếm kia cho chém giết. Một kiếm kia. Hắn vô phương dùng bất luận cái gì ngôn ngữ mà hình dung được. Cứ như vậy, thần cơ chậm rãi ngã xuống. Liên khiếu thiên nhìn xem váy trắng nữ tử, tay phải hắn chậm rãi nắm chặt, mà lúc này, váy trắng nữ tử cũng nhìn về phía hắn. Liên khiếu thiên khóe miệng hơi nhếch lên, chúng ta đánh giá thấp Diệp Huyền, cũng có chút đánh giá thấp ngươi. Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, có chút. Nói xong, nàng ánh mắt dần dần băng lãnh, ngươi vĩnh viễn sẽ không biết ngươi yếu bao nhiêu. Liên khiếu thiên cười ha ha một tiếng, yếu. Bản soái tại Bắc Cảnh mặc dù không coi là cường giả đứng đầu nhất, thế nhưng, cũng chưa bao giờ có người nói qua bản soái yếu. Nói xong, hắn nhìn về phía váy trắng nữ tử, đến, lại dùng ngươi vừa rồi một chiêu kia, nhìn một chút có hay không có thể hay không chém giết bản soái. Thanh âm hạ xuống, một cổ khí thế cường đại đột nhiên từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Oanh! Cổ khí thế này mới vừa xuất hiện. Bốn phía tinh không trực tiếp rung động kịch liệt dâng lên, phản phất động đất, cực kỳ dọa người. Nhìn thấy một màn này, thần quốc chờ cường giả vẻ mặt lập tức trở nên ngưng trọng lên. Này liên khiếu thiên thực lực tuyệt đối nghiền ép mọi người. Diệp Huyền vẻ mặt cũng là có chút ngưng trọng, lúc trước, hắn là chuẩn bị vận dụng nhất kiếm vô lượng chém giết này liên khiếu thiên, thế nhưng hiện tại nhìn thấy này liên khiếu thiên thực lực, hắn không có hoàn toàn chắc chắn đem hắn chém giết. Bất quá, hắn cũng còn có 70% trở lên nắm bắt. Nhất kiếm vô lượng. Môn này kiếm kỹ, có thể là bỏ qua cảnh giới. Đương nhiên, chính hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối. Môn này kiếm kỹ là mạnh mẽ, nhưng hắn cũng không dám nói liền vô địch. Mà trước đó, hắn chuẩn bị thi triển nhất kiếm vô lượng, cũng là chuẩn bị liều mạng đánh cược, bất quá khiến cho hắn không có nghĩ tới là, này chút đến từ huyền hoàng đại thế giới người vậy mà tìm kiếm váy trắng nữ tử. Đây là hắn hoàn toàn không có nghĩ tới. Diệp Huyền nhìn về phía cái kia váy trắng nữ tử, giữa sân tất cả mọi người đang nhìn váy trắng nữ tử. Liên Khiếu Thiên nhìn xem váy trắng nữ tử, cười gằn nói, tới a. Xuất kiếm a. Ta huyền hoàng đại thế giới, ngay cả trời cũng có thể nghịch, huống chi ngươi. Váy trắng nữ tử mặt không biểu tình, nghịch thiên còn có ngoại lệ, nghịch ta. Tuyệt không sinh cơ. Thanh âm hạ xuống, nàng tịnh chỉ nhẹ nhàng một dẫn. Diệp Huyền trước mặt, chui này thiên tru kiếm kịch liệt rung lên, một đạo tiếng kiếm treo phóng lên tận trời, sau một khắc, chui này thiên tru kiếm trực tiếp chém về phía Liên Khiếu Thiên. Liên Khiếu Thiên vẻ mặt dữ tợn, hai tay của hắn đột nhiên hợp lại, sau đó hướng phía trước liền là một bổ. Oanh! Một cổ lực lượng hủy thiên diệt địa từ trong hai tay hắn tàn nhẫn bổ xuống. Cổ lực lượng này mới vừa xuất hiện, bốn phía mấy chục vạn dặm bên trong không gian trực tiếp bị đánh nứt ra tới. Mà bốn phía mọi người cũng tại thời khắc này liên tục lùi lại. Cổ lực lượng kia, thế không thể đỡ. Giữa sân, tất cả mọi người đang nhìn chui này thiên tru kiếm. Rất nhanh, chui này thiên tru kiếm trực tiếp chạm tại cổ lực lượng kia phía trên. Suy. Trong nháy mắt. Cổ lực lượng kia trực tiếp tan thành mây khói, sau một khắc, bốn phía đột nhiên yên tĩnh trở lại. Một thanh kiếm trực tiếp cắm vào Liên Khiếu Thiên giữa chân mày. Giữa sân tất cả mọi người yên tĩnh trở lại. Liên Khiếu Thiên ánh mắt đờ đẫn, cả người hóa đá. Váy trắng nữ tử nhìn xem Liên Khiếu Thiên mặt mũi tràn đầy khó có thể tin, cái này sao có thể? Không. Đây tuyệt đối không có khả năng. Hắn theo không nghĩ tới, chính mình liền đối phương một kiếm đều không tiếp nổi. Váy trắng nữ tử không nhìn thẳng Liên Khiếu Thiên, nàng nhìn về phía Diệp Huyền nhếch miệng cười một tiếng, đã lâu không gặp. Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền rất lâu, cuối cùng, nàng nói khẽ, thực lực miễn cưỡng có khả năng. Diệp Huyền lập tức vui vẻ ghê gớm, ta hết sức nỗ lực tu luyện. Váy trắng nữ tử lại là lắc đầu, vẫn còn có chút chưa đủ. Diệp Huyền gật đầu, ta biết, ta sẽ tiếp tục cố gắng. Váy trắng nữ tử khẽ gật đầu, nàng đột nhiên nhìn về phía thiên tru kiếm run rẩy, giống như là có chút e ngại. E ngại. Diệp Huyền yên lặng. Hắn chưa bao giờ thấy qua thiên tru kiếm sợ qua cái gì, này thiên tru kiếm vậy mà sợ váy trắng nữ tử. Này kiếm khẳng định cùng váy trắng nữ tử từng có quan hệ thế nào? Váy trắng nữ tử nhìn xem thiên tru kiếm, cũng là không ngờ tới, ngươi theo hắn. Thiên tru kiếm khẽ rung lên, phát ra một đạo trầm thấp tiếng kiếm reo. Váy trắng nữ tử lòng bàn tay đột nhiên mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại trong tay nàng, nàng nhìn trong tay kiếm, ngươi biết ta ý tứ. Kiếm khẽ rung lên, một lát sau, nó hóa thành một đạo kiếm quang bay ra. Chỉ chốc lát chính là tan biến tại tinh không phần cuối. Diệp Huyền đột nhiên nói, ngươi biết thanh kiếm này sao? Váy trắng nữ tử nhìn thoáng qua thiên tru kiếm, sau đó nói, này kiếm cùng ta kiếm. Nói đến đây, nàng lông mày đột nhiên hơi nhíu, ra tới. Thanh âm hạ xuống, Diệp Huyền giới ngục tháp bên trong, một thanh kiếm đột nhiên bay ra. Tiểu thất kiếm. Tiểu thất kiếm run rẩy. Sau đó trốn đến Diệp Huyền sau lưng. So thiên tru kiếm còn sợ hơn. Váy trắng nữ tử nhìn xem tiểu thất kiếm, mặt không biểu tình, ngươi cũng tại. Tiểu thất kiếm run rẩy, càng sợ. Diệp Huyền nhìn về phía váy trắng nữ tử, chúng nó hình như rất sợ ngươi. Váy trắng nữ tử nhìn về phía Diệp Huyền, này hai thanh kiếm cùng ta kiếm còn có một thanh kiếm vốn là một thanh kiếm. Đằng sau bởi vì một ít nguyên nhân chia làm bốn chuôi. Nghe vậy, Diệp Huyền lập tức sửng sốt, bốn thanh kiếm. Một thanh. Váy trắng nữ tử gật đầu, chúng nó vốn là một thể, bất quá bây giờ, đều có các kiếm đạo nhân sinh. Diệp Huyền do dự một chút, sau đó nói, này bốn thanh kiếm nếu là hợp nhất, sẽ như thế nào? Váy trắng nữ tử nhìn xem Diệp Huyền, lại biến thành ban đầu thanh kiếm kia. Diệp Huyền liền vội hỏi, cái gì kiếm? Váy trắng nữ tử nói, cầu bại. Diệp Huyền hơi ngẩn ra, sau đó hỏi, cầu bại kiếm. Váy trắng nữ tử gật đầu, năm đó ta. Là năm đó nàng đã vô địch, không có bất kỳ cái gì đối thủ, cho nên nàng lấy tên cầu bại. Nói đến đây, nàng nhìn về phía Diệp Huyền, ngươi có khả năng thử một chút đưa chúng nó hợp nhất, bất quá, chỉ hợp kiếm, chớ hợp linh, cũng chính là, có thể hợp, cũng có thể điểm chia, chúng nó riêng phần mình vẫn là chúng nó chính mình. Diệp Huyền hỏi, nếu là hợp nhất, sẽ như thế nào? Váy trắng nữ tử trầm mặc một lát, sau đó nói, có lẽ ngươi có thể nhìn thấy nàng. Cảm ơn. Bạn đang nghe bộ truyện Nhất Kiếm Độc Tôn audio podcast của tác giả Thanh Loan Phong Thượng. Được phát trực tiếp trên website coiam.net. Nhìn thấy nàng. Diệp Huyền có chút không hiểu, người nào? Váy trắng nữ tử lại là không tiếp tục trả lời, nàng nhìn Diệp Huyền, thật tốt tu luyện, ta chờ ngươi. Thanh âm hạ xuống, nàng càng ngày càng hư ảo. Diệp Huyền vội vàng nói, ngươi muốn đi đâu? Váy trắng nữ tử nói, giết người. Thanh âm hạ xuống, người nàng đã hoàn toàn biến mất. Diệp Huyền ngẩn ngơ, có chút thất lạc. Bốn phía, an tĩnh như là ngưng kết. Váy trắng nữ tử. Tất cả mọi người không ngờ tới, này váy trắng nữ tử vậy mà mạnh mẽ như vậy. Một kiếm miểu sát Liên Khiếu Thiên. Hơn nữa còn là cách vô số tinh vực thi triển một kiếm. Nếu là nàng bản thể tại đây, nàng mạnh đến bao nhiêu? Giữa sân, tất cả mọi người dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền, giờ này khắc này bọn hắn rốt cuộc biết Diệp Huyền vì sao như thế yêu nghiệt. Cũng hiểu rõ vì sao Diệp Huyền có được năm chiều chí bảo mà còn có thể sống lâu như thế. Nguyên lai hắn đứng sau lưng như thế một tôn đại thần. Cao hứng. Đây là giờ phút này hết thảy thần quốc cường giả ý nghĩ. Bởi vì Diệp Huyền người sau lưng mạnh mẽ như thế, cái này mang ý nghĩa hỗn độn vũ trụ là hoàn toàn có năng lực chống cự huyền hoàng đại thế giới. Diệp Huyền đột nhiên nhìn về phía nơi xa đám kia bách nhân đoàn, cầm đầu một tên tướng lĩnh đột nhiên nói, rút lui. Rút lui. Liên Khiếu Thiên chết trận, liền bọn hắn trăm người, là tuyệt đối không có khả năng đối kháng được toàn bộ hỗn độn vũ trụ. Rút lui. Diệp Huyền cười lạnh, ngươi có phải hay không đầu óc tối dạ? Còn muốn rút lui? Cho lão tử giết. Giết sạch bọn hắn. Thanh âm hắn hạ xuống, sau lưng vô số thần quốc cường giả trực tiếp liền xông ra ngoài. Cầm đầu tên kia bách nhân đoàn tướng lĩnh vẻ mặt trở nên dữ tợn, tử chiến. Tử chiến. Thanh âm hạ xuống, 100 người cùng nhau lao ra. Vì để tránh cho hỗn độn vũ trụ bên này người quá nhiều tổn thất, bởi vậy, Diệp Huyền cũng liền xông ra ngoài. Không thể không nói, này trăm người xác thực mạnh mẽ, thế nhưng, không có cường giả đỉnh cao chống đỡ, bọn hắn hoàn toàn không phải lẫn vào vũ trụ bên này đối thủ. Ước chừng một lúc lâu sau, cái kia 100 người bị toàn diệt. Nhìn xem tinh không bên trong trôi nổi cái kia 100 người thi thể, Diệp Huyền mặt không biểu tình, tại bên cạnh hắn. Chu Á Phu đột nhiên hỏi, xử trí như thế nào những người này thi thể? Diệp Huyền nói, chém hết đầu, liền treo nơi này. Nghe vậy, giữa sân mọi người giật mình, dồn dập nhìn về phía Diệp Huyền. Chu Á Phu do dự một chút, sau đó nói, những người này hung hãn không sợ chết, là tên hán tử, như thế đối đãi. Diệp Huyền nhìn về phía Chu Á Phu, bọn hắn chiến đến chết đều không có đầu hàng, càng không có chạy trốn. Ta nội tâm tôn kính bọn họ, thế nhưng, tiền bối có không từng nghĩ tới. Bọn hắn tới hỗn độn vũ trụ mục đích là cái gì? Là hủy diệt chúng ta hỗn độn vũ trụ. Nếu là chúng ta chiến bại, một khi để bọn hắn tiến vào chúng ta hỗn độn vũ trụ, bọn hắn sẽ tôn trọng chúng ta hỗn độn vũ trụ sinh linh sao? Không, bọn hắn lại so với bất luận cái gì người đều tàn nhẫn. Nói đến đây, Hắn nhìn thoáng qua giữa sân bốn phía, chúng ta tôn trọng cường giả, nhưng không tôn trọng kẻ xâm lược, chỉ cần hắn là kẻ xâm lược, mặc kệ hắn mạnh cỡ nào, có nhiều cốt khí, đều không đáng cho chúng ta tôn trọng, mà chúng ta muốn làm chính là mạnh hơn bọn họ, so với bọn hắn rất tàn nhẫn. Nói xong, hắn nhìn về phía nơi xa âm thầm, ám vệ, chém xuống bọn hắn đầu. Thanh âm hạ xuống, hơn 20 người đột nhiên xuất hiện, chỉ chốc lát, 100 viên đẫm máu đầu xuất hiện ở trước mặt mọi người. Diệp Huyền mặt không biểu tình, liền đem chúng nó treo ở nơi này. Nói xong, hắn nhìn về phía sâu trong tinh không, thực lực chúng ta so ra kém Huyền Hoàng đại thế giới, nhưng chúng ta muốn nhường tất cả mọi người biết, chúng ta dám đánh. Chúng ta dám đánh. Giữa sân, mọi người trong đầu không ngừng vang lên câu nói này. Lúc này, Diệp Huyền đột nhiên nói, quét dọn chiến lợi phẩm. Nghe vậy, giữa sân rất nhiều người lập tức mặt lộ vẻ vui mừng, phải biết, này Bách Nhân Đoàn mang trang bị đều là phi thường cực phẩm, so thần quốc những binh lính này mang đều tốt hơn. Diệp Huyền nhìn về phía nơi xa, cách đó không xa đầu kia đại bàng cũng bị một Nam Tri đám người vây khốn. Diệp Huyền đi đến cái kia tôn đại bàng trước mặt, đại bàng lập tức một hồi trống giận gào thét. Diệp Huyền hỏi, đầu hàng sao? Đại bàng căm tức nhìn Diệp Huyền. Mắt lộ ra hung quang. Diệp Huyền gật đầu, giết. Nói xong, hắn quay người rời đi. Đúng lúc này, một lão giả vội vàng nói, thần chủ, có thể hay không đưa nó giao cho lão phu? Diệp Huyền nhìn về phía lão giả, bên cạnh hắn Thượng Quan Tiên Nhi nói, cái này người là Vạn Thú Tông Tông chủ, đối khống chế yêu thú một đạo, bọn hắn hết sức am hiểu. Diệp Huyền gật đầu, tốt. Nghe vậy, Vạn Thú Tông Tông chủ trong lòng vui vẻ, vội vàng thi lễ, đa tạ. Diệp Huyền nhìn thoáng qua bốn phía, sau đó nói, Thượng Quan cô nương, đạt được chiến lợi phẩm phân cho mọi người, đến mức làm sao chia, ngươi tới an bài. Thượng Quan Tiên Nhi gật đầu, hiểu rõ. Diệp Huyền không nói thêm gì, quay người rời đi. Diệp Huyền đi tới một chỗ tinh không bên trong, hắn an vị trong tinh không, nhìn xem bốn phía vô tận tinh không. Yên lặng. Lúc này, một nữ tử đi đến bên cạnh hắn. Người tới, chính là Triệu Mục. Diệp Huyền nhìn về phía Triệu Mục, cười nói, Triệu cô nương. Triệu Mục nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền nói khẽ, lần này chúng ta thắng. Nhưng chẳng biết tại sao, ta một chút cao hứng cũng không có. Triệu Mục đi đến Diệp Huyền bên cạnh ngồi xuống, nàng không nói gì. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, giới mục tháp xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay. Xem trong tay giới mục tháp, Diệp Huyền nói khẽ, cái này tháp đại biểu năm chiều, ấn đạo lý tới nói, nó không nên rơi trong tay ta, nhưng nó hết lần này tới lần khác rơi vào trong tay ta. Nói xong, hắn lắc đầu cười một tiếng, ta có một loại trực giác, liền là tương lai ta khẳng định còn sẽ có phiền toái rất lớn. Giới mục tháp run rẩy. Giống như là đang nói cái gì. Tiểu Linh Nhi đột nhiên nói, nó dẫn ngươi đi năm chiều. Đi năm chiều. Diệp Huyền cười nói, đi năm chiều làm cái gì? Tiểu Linh Nhi nói, nó nói đi năm chiều trồng linh quả. Diệp Huyền. Giới ngục tháp. Lúc này, giới ngục tháp đột nhiên xuất hiện tại Tiểu Linh Nhi trước mặt, nó nhìn xem Tiểu Linh Nhi, một hồi kích chiến, dường như đang kháng nghị. Tiểu Linh Nhi tay phải khẽ vẫy, đỉnh tháp kiếm đột nhiên bay đến trong tay nàng, nàng nhìn giới mục tháp, ngươi là có vấn đề gì không? Giới mục tháp trầm mặc một lát, sau đó liền vội vàng lắc đầu, biểu thị không có vấn đề. Tiểu Linh Nhi nói, nếu như ngươi có vấn đề, ngươi có thể nói, ta không phải một cái không giảng đạo lý linh. Giới mục tháp. Nhìn xem trong tháp Tiểu Linh Nhi cùng giới mục tháp, Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng. Sau đó hắn đứng dậy nhìn về phía Triệu Mục, Triệu cô nương, chúng ta đi thôi. Triệu Mục gật đầu. Mà lúc này, Thượng Quan Tiên Nhi đột nhiên đi tới, nàng nhìn thoáng qua Triệu Mục, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, bây giờ trở về trật tự thành sao? Diệp Huyền lắc đầu, không quay về. Thượng Quan Tiên Nhi nhìn xem Diệp Huyền, vì sao? Diệp Huyền nói khẽ, bởi vì Huyền Hoàng Đại Thế Giới người khẳng định sẽ còn lại đến. Nói xong, hắn nhìn thoáng qua bốn phía tinh không, từ giờ trở đi, nơi này chính là chúng ta hỗn độn vũ trụ cuối cùng một lớp bình phong. Cuối cùng một lớp bình phong. Thượng quan Tiên Nhi yên lặng. Nơi này, tụ tập cơ hồ hết thảy hỗn độn vũ trụ cường giả đỉnh cao, nếu như nơi này chiến bại, cũng là mang ý nghĩa hỗn độn vũ trụ đem luân hãm. Diệp Huyền đột nhiên nói, nhường Thiên Cơ Tông Tông chủ tới gặp ta. Thượng quan Tiên Nhi khẽ gật đầu, lặng yên thối lui. Chỉ chốc lát, Thiên Cơ Tông Tông chủ đi vào Diệp Huyền trước mặt, Diệp Huyền nói, có không tiểu thất tin tức. Thiên Cơ Tông Tông chủ lắc đầu, tạm thời còn không có. Mà chúng ta người, đã bắt đầu theo thiên môn ra tay, hy vọng có tin tức tốt. Diệp Huyền gật đầu, lại nói, cách chúng ta hỗn độn vũ trụ gần nhất chính là cái nào vũ trụ? Không có diệt vong. Thiên Cơ Tông trầm giọng nói, Hạo Hãn vũ trụ, bọn hắn cách chúng ta nơi này khá xa, sở dĩ còn chưa lọt vào huyền hoàng đại thế giới độc thủ, là bởi vì chúng ta so với bọn hắn càng tới gần huyền hoàng đại thế giới. Nếu như chúng ta diệt vong, huyền hoàng đại thế giới mục tiêu kế tiếp nhất định là bọn hắn. Diệp Huyền khẽ gật đầu, ta đi một chuyến Hạo Hãn vũ trụ. Thiên Cơ Tông Tông chủ nhìn xem Diệp Huyền, thần chủ là muốn cùng bọn hắn hợp lại. Diệp Huyền gật đầu, tuy nói chúng ta muốn dựa vào chính mình, bất quá, có thể lôi kéo một chút giúp đỡ cũng là tốt. Thiên Cơ Tông Tông chủ do dự một chút, sau đó nói, này Hạo Hãn vũ trụ có chút phức tạp. Diệp Huyền hỏi, làm sao cái phức tạp? Thiên Cơ Tông Tông chủ trầm giọng nói, Hạo Hãn vũ trụ cũng không là nhất thống, thế lực chắc rối phức tạp. Tại Hạo Hãn vũ trụ nơi đó, có một cái tông môn, gọi Liệu Nguyên Tông, này tông môn thế lực cường đại nhất, số người nhiều nhất, nhưng toàn bộ tông môn người lại tự như chó điên, khắp nơi giết người cướp đoạt, nắm nơi đó làm chướng khí mù mịt. Cho nên, nói xong, hắn lắc đầu, nghĩ muốn cùng bọn họ hợp lại, rất khó. Diệp Huyền trầm mặc một lát, sau đó nói, dù sao cũng phải thử một chút. Thiên Cơ Tông Tông chủ gật đầu. Nếu là có thể để bọn hắn cùng chúng ta cùng một chỗ đối kháng huyền hoàng đại thế giới, tự nhiên là một chuyện tốt, bất quá, thần chủ lần này đi vẫn là phải cẩn thận, nơi đó, cường giả cũng là có, đặc biệt là này, Liệu Nguyên Tông. Đây cũng không phải là một người hiền lành. Diệp Huyền gật đầu, ta là đi tìm bọn họ hợp tác, không phải đi kiếm chuyện. Lúc này, Thượng quan Tiên Nhi đột nhiên nói, muốn ta bồi ngươi đi không? Diệp Huyền lắc đầu, thần quốc còn có rất nhiều chuyện cần ngươi phụ trách. Nói xong, hắn nhìn về phía Triệu Mục, Triệu cô nương, ngươi có thời gian hay không, nếu là có thời gian, cùng ta đi một chuyến đi. Triệu Mục đang muốn nói chuyện, Diệp Huyền đột nhiên cười nói, ta liền biết ngươi có thời gian, chúng ta đi thôi. Triệu Mục tìm Thiên Cơ Tông Tông chủ muốn đi tới Hạo Hãn vũ trụ con đường về sau, Diệp Huyền chính là mang theo Triệu Mục lên đường. Mà lần này, Diệp Huyền cũng không có ngồi đế tinh hạm, mà là ngồi đầu kia Hoàng Kim Cự Long. Hoàng Kim Cự Long tốc độ không có đế tinh hạm nhanh, thế nhưng, ngồi nó phong cách A. Hoàng Kim Cự Long trên lưng, Diệp Huyền lẳng lặng đứng tại bên cạnh hắn cách đó không xa là Triệu Mục. Hạo Hãn vũ trụ. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía nơi xa tinh không, nói khẽ, hy vọng huyền hoàng đại thế giới đám người kia không muốn nhanh như vậy tới. Hắn hiện tại cần nhất chính là thời gian. Ước chừng một lúc lâu sau, Diệp Huyền cùng Triệu Mục tiến nhập Hạo Hãn vũ trụ, Diệp Huyền cảm thụ bốn phía một cái, vùng vũ trụ này linh khí dư giả trình độ so hỗn độn vũ trụ muốn đạm một chút. Đúng lúc này, nơi xa đột nhiên xuất hiện một đạo mạnh mẽ khí tức, rất nhanh, một tên nam tử áo đen xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Triệu Mục trước mặt cách đó không xa. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, mà lúc này đây... Nam tử áo đen kia tầm mắt đột nhiên rơi vào Triệu Mục trên thân, khóe miệng của hắn hơi nhếch lên, tốt duyên dáng nữ nhân. Diệp Huyền nhíu mày, người trước mắt này khí tức không yếu, mặc dù không có đi đến đế cảnh, nhưng cũng là thiên đạo cảnh đỉnh phong, loại cấp bậc cường giả này, không nên như thế tâm tính a. Diệp Huyền đang muốn nói chuyện, nam tử áo đen đột nhiên nhìn về phía hắn, người nữ nhân này, ta muốn. Ta. Một thanh kiếm đột nhiên động xuyên nam tử áo đen giữa chân mày. Nam tử áo đen hai mắt trợn lên, ta chính là Liệu Nguyên. Ngươi dám can đảm. Diệp Huyền đưa tay liền là một kiếm. suy. Nam tử áo đen đầu trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền nhìn xem cái đầu kia, nói khẽ, lão tử còn thần quốc thần chủ đâu, lão tử kiêu ngạo sao? Nhìn trước mắt viên kia thiếu niên đầu rơi xuống, Diệp Huyền yên lặng. Hắn biết, chuyến này có thể sẽ không thuận lợi như vậy. Nhưng vào lúc này, nơi xa một đạo tàn ảnh lướt đến. Diệp Huyền nhíu mày, một cổ cường đại kiếm thế từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Âm âm. Cổ này kiếm thế trong nháy mắt cái kia đạo tàn ảnh bức đứng ở tại chỗ. Tàn ảnh tán đi, một tên nam tử xuất hiện tại Diệp Huyền trước mặt. Nam tử mặc một bộ trường bào màu đen, trước ngực trái có khắc hai cái nho nhỏ chữ màu đen, Liệu Nguyên. Liệu Nguyên. Nam tử nhìn xem Diệp Huyền, kiếm thần. Diệp Huyền mặt không biểu tình, hỗn độn vũ trụ thần quốc thần chủ Diệp Huyền, muốn gặp các ngươi một lần Liệu Nguyên tông tông chủ. Nam tử hai mắt híp lại, hỗn độn vũ trụ thần chủ. Nói xong, hắn đánh giá liếc mắt Diệp Huyền, cười lạnh, ngươi là hỗn độn vũ trụ thần chủ. Diệp Huyền mặt không biểu tình, ngươi có phải muốn chết hay không? Nam tử vẽ mặt một dữ tợn, hắn đang muốn nói chuyện, nhưng vào lúc này, một thanh phi kiếm đột nhiên đè vào hắn giữa chân mày. Kiếm vào nửa tấc, máu tươi thẳng tràn. Nam tử thân thể cứng đờ, hắn nhìn xem Diệp Huyền. Các hạ là tới khiêu khích ta Liệu Nguyên tông sao? Ngươi! Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ nam tử nơi bả vai chém xuống một cái. Suy! Nam tử toàn bộ cánh tay phải trực tiếp rơi xuống. Diệp Huyền đi đến nam tử trước mặt, hắn nhìn xem nam tử, ngươi Liệu Nguyên tông ở nơi nào? Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đây cũng không phải là ngươi hỗn độn vũ trụ, ngươi! Lại một đạo kiếm quang chém xuống. Suy. Nam tử cánh tay trái cũng trực tiếp bay ra ngoài. Diệp Huyền nhìn xem nam tử, nói thêm câu nữa nói nhảm thử một chút. Nam tử gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ta dẫn ngươi đi. Diệp Huyền gật đầu, dẫn đường. Cứ như vậy, dưới sự hướng dẫn của nam tử, Diệp Huyền đi tới này hạo hãn vũ trụ Liệu Nguyên Tông. Vừa tới Liệu Nguyên Tông. Một đám người chính là vây ở Diệp Huyền trước mặt, cầm đầu là một tên thân mang hắc bào nam tử trung niên. Nam tử trung niên nhìn thoáng qua Diệp Huyền bên cạnh tên thiếu niên kia, sau đó nhìn về phía Diệp Huyền, tay của hắn là ngươi chém đi. Diệp Huyền gật đầu. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, ta hạo hãn vũ trụ cùng ngươi hỗn độn vũ trụ tự hồ cũng không ân oán. Diệp Huyền cười nói, không có. Chẳng qua là, chúng ta vừa đến. Ngươi Liệu Nguyên tông người liền muốn đoạt nữ nhân của ta. Lúc này, một bên hai đạo ánh mắt tựa như lợi kiếm hướng phía hắn phóng tới. Diệp Huyền vội vàng đổi lời nói, là bằng hữu của ta, ngươi Liệu Nguyên tông lại muốn đoạt bằng hữu của ta, cho nên, ta liền nho nhỏ dạy dỗ xuống. Nam tử trung niên nhìn chằm chằm Diệp Huyền, ngươi giết hắn, sau đó nói chỉ là nho nhỏ dạy dỗ hạ. Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, hắn hẳn là tôn trọng ta. Càng hẳn là tôn trọng bằng hữu của ta, ngươi nói xem. Nam tử trung niên lắc đầu cười một tiếng, tại đây hào hãn vũ trụ, luôn luôn đều là người khác tôn trọng chúng ta Liệu Nguyên tông. Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trong lòng bàn tay, Diệp Huyền nhìn xem nam tử trung niên, xem ra, chúng ta cần trước đánh một chầu mới được. Thế giới này, cường giả vi tôn. Hắn biết, hắn cần muốn lấy được những người này tôn trọng. Không có con đường khác, chỉ có dùng thực lực mới được. Chỉ có thực lực đủ mạnh, những người trước mắt này sẽ nhìn thẳng vào hắn. Nam tử trung niên nhìn xem Diệp Huyền, tay phải chậm rãi nắm chặt, như người mong muốn. Thanh âm hạ xuống, hắn liền muốn xuất thủ, mà đúng lúc này, một thanh âm đột nhiên từ chân trời vang lên, nguyên lai là thần quốc Diệp thành chủ giá lâm, không có từ xa tiếp đón. Diệp Huyền ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Ở chân trời hư không bên trong, đứng đấy một tên thân mang áo bào trắng nam tử trung niên. Áo bào trắng nam tử trung niên lãnh đạm nói, Diệp thành chủ không đi đối kháng huyền hoàng đại thế giới, làm sao có rảnh đến chúng ta hạo hãn vũ trụ tới. Diệp Huyền hai mắt híp lại, ngươi biết ta. Áo bào trắng nam tử cười nói, hiện tại người nào không biết ngươi Diệp thành chủ. Diệp Huyền mỉm cười, nghĩ đến các hạ liền là Liệu Nguyên tông tông chủ rồi. Áo bào trắng nam tử lắc đầu, phó tông chủ. Diệp Huyền gật đầu, Phó Tông Chủ, ngươi hẳn phải biết ta đi tới mục đích. Áo bào trắng nam tử cười nói, biết, Diệp Thành Chủ là muốn lôi kéo chúng ta cùng một chỗ đối kháng Huyền Hoàng Đại Thế Giới, đúng không? Diệp Huyền gật đầu. Áo bào trắng nam tử cười ha ha một tiếng, Diệp Thành Chủ, ngươi này tính toán đánh cũng không phải bình thường tốt, ngươi để cho chúng ta đi đối kháng Huyền Hoàng Đại Thế Giới, ta cũng muốn hỏi một chút, chúng ta có chỗ tốt gì sao? Diệp Huyền lãnh đạm nói, chỗ tốt. Nếu như hỗn độn vũ trụ hủy diệt, người tiếp theo ngươi cảm giác đến bọn hắn sẽ đi tìm ai? Áo bào trắng nam tử lắc đầu, Diệp Thành Chủ, vấn đề là hiện tại Huyền Hoàng Đại Thế Giới người là đi tìm các ngươi hỗn độn vũ trụ, mà không phải tới tìm chúng ta Hạo Hãn vũ trụ. Diệp Huyền yên lặng. Áo bào trắng nam tử cười nói, Diệp Thành Chủ, tha thứ ta nói thẳng, này là các ngươi hỗn độn vũ trụ cùng Huyền Hoàng Đại Thế Giới sự tình, không liên quan gì đến chúng ta, ngươi hiểu ý của ta không? Diệp Huyền nhìn xem áo bào trắng nam tử, ngươi có thể đại biểu Hạo Hãn vũ trụ. Áo bào trắng nam tử cười nói, tự nhiên có thể. Ta Liệu Nguyên Tông, liền là Hạo Hãn vũ trụ chi chủ. Diệp Huyền gật đầu, sau đó nhìn về phía Triệu Mục, chúng ta đi thôi. Hắn xem như thấy rõ. Này Liệu Nguyên Tông là muốn lấy tọa sơn quan hổ đấu, hoặc là nói, việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao. Đối phương có loại tâm tính này, hắn tiếp tục nói nữa, không thể nghi ngờ là tự rước lấy nhục. Mà liền tại hai người muốn ly khai lúc, một bên áo bào trắng nam tử đột nhiên nói, Diệp Thành Chủ. Diệp Huyền quay người nhìn về phía áo bào trắng nam tử cười nói, Diệp Thành Chủ, này Huyền Hoàng Đại Thế Giới chúng ta cũng là hiểu rõ một chút, nghe nói cái kia Bắc Cảnh Vương muốn thu ngươi làm nghĩa tử, mà ngươi lại cự tuyệt, không thể không nói, ngươi quyết định này là phi thường ngu xuẩn. Diệp Huyền cười nói, vậy các hạ vì sao không đi làm nghĩa tử của hắn rồi? Áo bào trắng nam tử hai mắt híp lại, Diệp Huyền vừa cười nói, hiểu rõ. Hẳn là các hạ liền làm con trai của người ta tư cách đều không có, đúng không? Áo bào trắng nam tử ánh mắt dần dần băng lãnh, Diệp Thành Chủ, ngươi phải hiểu được một điểm, nơi này là Hạo Hãn vũ trụ, không phải ngươi hỗn độn vũ trụ. Thanh âm hạ xuống. Mấy tên áo đen cường giả đột nhiên xuất hiện tại Diệp Huyền cùng Triệu Mục sau lưng cách đó không xa. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, Phó Tông Chủ, ngươi muốn động thủ với ta sao? Áo bào trắng nam tử nhìn xem Diệp Huyền, không nói gì. Diệp Huyền cười nói, đến, ta cho ngươi ba chiêu, ngươi dám ra tay sao? Lời vừa nói ra, giữa sân Liệu Nguyên cường giả vẻ mặt lập tức trở nên âm trầm. Tại đây Hạo Hãn vũ trụ. Vẫn chưa có người nào dám ở Liệu Nguyên trước mặt phách lối qua. Hết thảy Liệu Nguyên cường giả đều đang nhìn áo bào trắng nam tử, mà áo bào trắng nam tử cũng không ra tay. Diệp Huyền cười nói, thế nào, không dám. Áo bào trắng nam tử lạnh lùng nhìn xem Diệp Huyền, Diệp Huyền, tuổi trẻ khinh cuồng người, bình thường đều không sống được lâu đâu. Đúng lúc này, Diệp Huyền lòng bàn tay mở ra, một thanh kiếm xuất hiện tại hắn trong tay. Thiên Tru Kiếm. Diệp Huyền cầm kiếm hướng phía áo bào trắng nam tử đi đến, trong nháy mắt, một cổ thao thiên kiếm thế từ trong cơ thể hắn bao phủ mà ra. Làm phát giác được cổ này kiếm thế lúc, áo bào trắng nam tử vẻ mặt lập tức nhất biến, giờ khắc này, trong mắt của hắn ngoại trừ băng lãnh, còn có thật sâu kiên kỵ. Hắn tự nhiên là nghe qua Diệp Huyền, mà lại... Hắn còn biết Diệp Huyền trước đây không lâu vừa mới đánh lui tới Huyền Hoàng Đại Thế Giới tiến công. Đúng lúc này, cách đó không xa Diệp Huyền đột nhiên dừng lại, tay hắn cầm trường kiếm nhìn xem áo bào trắng nam tử, ra tay sao? Áo bào trắng nam tử nhìn xem Diệp Huyền, không dám lên tiếng. Diệp Huyền lắc đầu cười một tiếng, cái gì rác rưởi đồ chơi? Nói xong, hắn quay người rời đi. Đúng lúc này... Cách đó không xa một tên Liệu Nguyên cường giả đột nhiên gầm thét, ai cho ngươi gan chó, dám tại ta Liệu Nguyên. Đột nhiên. Ông. Một đạo tiếng kiếm reo từ bốn phía vang vọng, sau một khắc, cái kia nói chuyện Liệu Nguyên cường giả đầu trực tiếp bay ra ngoài. Suy. Máu tươi như trụ. Giữa sân tất cả mọi người ngây người. Trực tiếp miểu sát rồi. này trực tiếp bị một kiếm miểu sát rồi. Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, còn nữa không? Đúng lúc này, một tên nam tử đi ra, hắn gắt gao nhìn chằm chằm Diệp Huyền, đang muốn nói chuyện, đột nhiên, một thanh phi kiếm từ giữa sân chợt lóe lên. Suy! Nam tử kia còn chưa kịp phản ứng, đầu chính là trực tiếp bay ra ngoài. Giữa sân đột nhiên an tĩnh như là ngưng kết. Cách đó không xa, Diệp Huyền lạnh lùng nhìn lướt qua bốn phía, còn có ai?